Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tụi mình đứng bên cạnh hút thuốc lá, nói với Lưu Minh Vĩ: đứa bé kia có thiên phú diễn xuất đấy. Cái gì? Ông nhìn chúng vai diễn nào cơ? Lưu Minh Vĩ không tự chủ nghĩ đến phương diện kia. Ông... ấy, đừng nghĩ nhiều vậy. Nếu vợ tôi nghe được, cử người theo tôi 10 ngày, nửa tháng đấy. Lưu Minh Vĩ cười: tôi muốn nhìn xem ông nhìn chúng cô gái là người thế nào. Tuyển vai bắt đầu. Tuyển vai tiếp tục tiến hành. Tụi mình chủ trì muốn chọn vai chính thứ hai. Đối với nhân vật Minh Cơ này có yêu cầu rất cao, nhưng ông ta vẫn cảm thấy các nữ minh tinh tới đây thử vai không có mấy người có khí chất dũng cảm và thông minh của Minh Cơ, thậm chí ngay cả Tả La cũng khó nhập vai. Bây giờ chẳng phải là vứt bỏ cô ta sao? Dạ Thiên Thiên so với cô ta còn tốt hơn nhiều, ít ra chân thật một chút. Lưu Minh Vĩ nhỏ giọng: ông muốn nói Hồ Điệp ư? Tạm được, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt cô ta không sạch sẽ. Tụi mình nói xong cầm tư liệu của Hạ Tuyết lên gọi nhỏ: Hạ Tuyết à? Hồ Điệp ngồi một bên cười lạnh: Hạ Tuyết. Tụi mình cao giọng kêu tên Hạ Tuyết, nhìn về phía bên ngoài đại sảnh, các ngôi sao đang tới lui trống không, không có bất kỳ ai. Ông nhướng mày thất vọng: chẳng nhẽ không tới ư? Ở đây. Một âm thanh nhẹ nhàng mệt mỏi vang lên. Sắc mặt Hồ Điệp lạnh lẽo quay người nhìn phía cửa. Mọi người rối rít nhìn qua. Sắc mặt Hạ Tuyết nhợt nhạt, mặc bộ váy ngắn màu trắng, mang đôi giày màu trắng, mũ rộng vành. Quách Xương và Quách Dung đang dìu chậm rãi bước vào. Mọi người nhìn thấy cô gái này có ánh mắt đau thương và lạnh lùng, hai mắt trong suốt giống như là rưng rưng, đôi môi trắng bệch khiến người ta đau lòng. Thái độ dũng cảm đi vào phim trường, hướng phía nhóm đạo diễn cúi thấp người chào hỏi. Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu lên. Lưu Minh Vĩ, Giám Chế và Tả La bị ánh mắt vô cùng đặc biệt của nàng hấp dẫn sâu sắc, giống như là bị thu hút. Tất cả mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra Tôn Minh Cần chính là hiệu quả như vậy. Tôn Minh mỉm cười hỏi: hôm nay cô sao thế? Không thoải mái ư? Hàn Văn Vũ sáng nay đi ra ngoài tìm người đã quên nói cho Tôn Minh biết tình huống của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn Tôn Minh: đúng thế, tôi không thoải mái. Tôn Minh lộ ra yêu mến: thế bây giờ có thể thử diễn không? Hạ Tuyết cố nén vết thương sau lưng chậm rãi gật đầu: tôi muốn diễn. Quách Dung và Quách Xương lo lắng nhìn Hạ Tuyết, lo lắng vết thương sau lưng nàng. Hồ Điệp sắc mặt trắng bệch nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt lạnh như là băng chợt lóe ra. Một chiếc Ferrari màu trắng bạc thắng gấp trước cửa studio. Hà Văn Vũ và Linda vội vã đi về phía phim trường, cũng nhìn thấy không ít người tập trung ở cửa. Âm thanh của chiếc đàn tranh xa xa truyền đến. Linda vừa đi vừa nói: đã bắt đầu thử vai rồi. Hà Văn Vũ sải bước đi về phía cửa nhưng sững sờ tại chỗ. Một cô gái mặc chiếc váy dài trắng, cổ choàng khăn lông chồn trắng, nằm trong lòng một người đàn ông hơi mỉm cười, giọng ngọt ngào mềm mại khẽ đọc câu thơ. Gió bắc quét qua mặt đất, cây cỏ điều hiu, vì sao tháng 8 có tuyết rơi, trời ngọn gió xuân vừa thổi tới, ngàn vạn bông hoa đua nhau nở. Đọc xong câu thơ này, ánh mắt của nàng xẹt qua xúc động sâu kín nói: người đời thích dùng bốn mùa làm đại biểu cho tâm tình của mình, đại biểu cái chết, đại biểu cho tương lai, nhưng không biết rằng bốn mùa căn bản vô tình, nếu đã không có tình thì làm sao có thể động tình, chỉ vì chúng ta đam mê mà thôi. Nước mắt từng giọt sâu kín lan xuống. Nơi lồng ngực của nàng đột nhiên tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nàng cười khổ rơi lệ, đưa bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, tận lực nhìn hắn, nước mắt cứ thế lăn xuống. Nàng đè nén trái tim đau đớn, dùng hơi thở yếu ớt vô cùng tuyệt vọng nghẹn ngào nói: Phụ vương từng nói Minh Cơ là một nữ tử đa sầu đa cảm, nhu nhược, tương lai nhất định khó có thể đảm đương phương vị vương phi. Hôm nay Minh Cơ ra đi, nguyện vì thiên hạ vạn dân đi theo bước chân của điện hạ, cả nước thái bình. Minh Cơ ở trên thiên đường ngậm cười, cho dù linh hồn tan thành mây khói cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta hẹn gặp lại kiếp sau. Nàng ở trong ngực hắn mỉm cười ngọt ngào, nước mắt từng giọt lan ra, hơi thở mềm mại như tơ, hai mắt sâu kín nhắm lại, đôi tay từ từ rủ xuống. Minh Cơ! Người đàn ông cao lớn đẹp trai thống khổ gào lên. Tả La ôm chặt Hạ Tuyết trong ngực, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, run rẩy hôn lên trán của nàng, lệ rơi không ngừng, nước mắt tuyệt vọng. Tả La vẫn ôm chặt Hạ Tuyết, nội tâm kích động, từng đợt sóng đang cuộn trào, vẫn chưa thoát ra khỏi vai diễn. Cả người ngơ ngác nhìn đôi mắt khép chặt của cô gái này, nụ cười rung động. Hà Văn Vũ hốc mắt đỏ bừng nhìn Hạ Tuyết ngã trong vũng máu. Quách Dung và Quách Xương nhịn không được, nước mắt không ngừng lan xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đạo diễn, nhà sản xuất, Giám Chế nhìn một màn này ngây người. Cát cát, tốt. Tụi mình hài lòng đứng lên nhìn Hạ Tuyết. Rất tốt đấy, bây giờ tôi rất có khí thế. Cô có thể một mình diễn xuất, rất tốt. Cả studio vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Hà Văn Vũ, Quách Dung, Quách Sương nhào tới đến trước mặt Hạ Tuyết, kích động kêu, Hạ Tuyết à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net